Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, hèn nhát vẫn là anh hùng. Sáng sớm ngày thứ hai, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào Han Yêu căn phòng, nhưng mà cái này không có để ngủ nướng Han Yêu tỉnh lại. Đinh linh linh, đồng hồ báo thức mới là tỉnh lại Han Yêu kẻ cầm đầu. Nó so thái dương càng thêm kính nghiệp, chỉ cần pin còn có chút, mỗi ngày đều có thể đúng giờ liền Han Yêu đánh thức. Ngô, Han Yêu bị ầm ĩ thanh âm làm tỉnh lại về sau, liền thuận tay đem đồng hồ báo thức đóng lại. Bất quá Han Yêu không có lập tức mở to mắt rời giường. Mặc dù hôm qua cùng ngủ cơ hồ một cả ngày, nhưng là Han Yêu vẫn là thói quen phải tiếp tục nằm trên giường thi. Chờ đợi thân thể tự nhiên đến từ trạng thái ngủ say tỉnh lại. Han Yêu nhắm mắt lại cảm thụ một chút trạng huống thân thể của mình. Đầu tiên liền đầu không choáng, cũng không đau, thân thể cũng không giống như hôm qua cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Han Yêu cảm thấy mình bệnh hẳn là gần như khỏi hẳn, dù sao mình thể chất cường hóa không phải bạch cường hóa. Hôm qua cũng chỉ là bởi vì chính mình tìm đường chết mới không dưới trong lòng chiêu mà thôi. Ngô, biểu ca, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng nỉ non để Han Yêu lập tức mở hai mắt ra. Sững sờ phải xem lấy đỉnh, có chút không dám tin tưởng mình vừa rồi nghe được cái gì. Ngô, lại là một cái không ý thức rên gì. Han Yêu cảm giác một cái mềm mại thân thể hướng phía thân thể của mình kéo đi lên. Tựa như là Masiro, lập tức Han Yêu cảm giác chính mình toàn thân cứng ngắc, kiên trì, đem đầu của mình giống như máy móc, chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó Han Yêu liền thấy trên gối đầu Masiro tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Hiện tại Masiro còn không có tỉnh lại bộ dáng. Đối mặt với Han Yêu nằm nghiêng trên giường, nương theo lấy Masiro trên chăn thân thể chập trùng, Masiro hô hấp liền phun ra đến Han Yêu trên mặt. Han Yêu ánh mắt liền không khỏi thuận Masiro mặt ngủ hướng phía dưới nhìn xuống. Ánh mắt đi ngang qua Masiro thiên nga bản thon dài yêu nhã cái cổ trắng ngọc, dừng lại tại tinh xảo đặc sắc xương quai xanh vị trí. Dĩ nhiên không phải Han Yêu không muốn tiếp tục nhìn xuống, chỉ là xuống dưới nữa bị chăn mền cho che khuất, Masiro sẽ không thân thể trần truồng đi. Han Yêu không khỏi trong lòng nhảy một cái, bởi vì hắn cũng không có tại Masiro trần trụi ra vị trí thấy cái gì nội y dây lưng loại hình đồ vật. Biểu ca, có lẽ cũng Han Yêu quan sát động tĩnh ảnh hưởng đến Masiro. Masiro mặc dù vẫn là không có tỉnh, nhưng là vẫn như cũ hướng phía Han Yêu dán tới, cũng ôm lấy Han Yêu. Lập tức Han Yêu thông qua da thịt cảm giác được một bộ thân thể mềm mại. Han Yêu đành phải nuốt miệng nước bọt, sau đó mười phần khẩn trương đến dùng thân thể khác một bên tay, duỗi ra một cái ngón tay, ở trong chăn bên trong hướng phía Masiro xương sườn vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu ngón tay mềm mại tinh tế tỉ mỉ xúc cảm lập tức để Han Yêu minh bạch. Masiro che giấu trong chăn dưới kiểu nộn trên người không có cái khác quần áo che đậy. Lập tức mỗi sáng sớm thường ngày hành lễ nhỏ Han Yêu, thân thể ưỡn đến càng thẳng, tựa hồ là muốn nói cho chính mình đại huynh đệ, chính mình là cái thẳng thắn cương nghị hảo hán tử. Chỉ tiếc bởi vì Han Yêu nhu nhược, mà anh hùng không đất dụng võ mà thôi. Han Yêu chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, cố gắng nhớ lại lấy vì cái gì vừa sáng sớm sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vì cái gì Masiro hội thân thể trần truồng xuất hiện tại chăn của mình bên trong. Han Yêu nhớ lại một chút, nhớ lại hôm qua Masiro tan học về sau, vẫn đợi ở trong phòng của mình. Liền cơm tối cũng là cùng chính mình cùng một chỗ trong phòng ăn hết. Chờ đến đằng sau bởi vì lo lắng quá muộn trở về không an toàn, Han Yêu liền để Aoyama Nanami về nhà sớm đi. Mà Yamada El cũng là không có đợi bao lâu liền tiếp điện thoại đi về nhà. Tiếp xuống Masiro vẫn ngồi tại bên giường bồi tiếp chính mình. Thẳng đến về sau chính mình lại bắt đầu mệt rã rời. Nói với Masiro câu để nàng về phòng của mình nghỉ ngơi. Masiro đáp ứng Han Yêu, nói chờ Han Yêu ngủ thiếp đi liền trở về. Sau đó Han Yu cũng không có quá để ý. Cuối cùng mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Sẽ không phải là đêm qua. Thừa dịp ta ngủ thiếp đi. Sờ đến ta ổ chăn a, Han Yu không khỏi đem đầu quay lại. Hướng phía giường nhìn ra ngoài. Phát hiện Mashiro hôm qua mặc trên người quần áo hiện tại tất cả đều tản mát tại bên giường trên. Sàn nhà, bao quát của nàng tiểu khả ái. Lúc này, Mashiro tựa như là mơ tới cái gì. Liền ôm Han Yu cọ sát. Lập tức kích thích kiếm bạt nỗ trương nhỏ Han Yu đối với mình lão ca giận dữ hét. Ngươi cần không chỉ là dũng khí. Đến từ đáy lòng cách mạng hò hét. Chỉ vì bừng tỉnh chính ngươi. Ngươi là nguyện ý làm hèn nhát cả một đời. Vẫn là nguyện ý làm anh hùng. Dù là chỉ có vài phút. Nhỏ Han Yu nói xong cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Liền đổi xuống đài từ. Dù là chỉ có mười mấy phút. Thế nhưng là đổi tiểu học toàn cấp Han Yu cảm thấy vẫn là khó. Lại lần nữa đổi lời kịch. Dù là chỉ có mấy mươi phút. Chán. Mấy tiếng. Nhưng mà Han Yu đã không có tâm tư phản ứng nhỏ Han Yu nội tâm nhỏ kịch trường. Chỉ là nghĩ làm như thế nào thoát thân mới tốt. Toàn thân cứng ngắc Han Yu càng nghĩ quyết định vẫn là tiếp tục giả vờ ngủ ngon. Cẩn thận từng ly từng tí đến đem một bên đồng hồ báo thức điều chỉnh một chút về sau. Liền híp lại con mắt. Chờ lấy Mashiro tỉnh lại chính mình rời đi. Đinh linh linh. Không có quá bao lâu. Đồng hồ báo thức vang lên. Nhưng là Han Yu không có đi quan nó. Mà là làm bộ tiếp tục đi ngủ. Nhưng là hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở bên người Mashiro trên thân. Ngô. Mashiro bị đồng hồ báo thức ầm ĩ sau một lúc cũng coi như tỉnh lại. Đầu tiên là dùng tay vuốt vuốt còn có chút mơ hồ hai mắt về sau. Mashiro liền một cái tay chống đỡ thân thể của mình. Vượt qua Han Yu, đem đồng hồ báo thức đóng lại. Ở trong quá trình này, Han Yu xuyên thấu qua mí mắt khe hở. Thấy được Mashiro xương quai xanh phía dưới thần bí lĩnh vực. Cái kia trắng nõn màu sắc. Tròn trịa hình dạng, thích hợp lớn nhỏ cùng phấn nộn hai điểm. Cái này mỹ hảo cảnh tượng. Để nhỏ Han Yu như kinh đào hải lãng bên trong giận hải giao long từ trong mặt nước nhảy lên mà ra. Thẳng tắp đến sẽ bị ổ đỡ lấy một cái lều nhỏ. Biểu ca, Mashiro đem đồng hồ báo thức đóng lại về sau. Liền nhìn về phía Han Yu gương mặt. Dọa đến Han Yu mau đem con mắt đóng chặt. Đồng thời phát ra hai tiếng ngáy thanh âm biểu thị chính mình còn không có tỉnh. Mashiro nhìn thấy Han Yu cái dạng này không khỏi tin là thật. Liền nằm ở Han Yu một bên. Ánh mắt gắt gao đến nhìn chằm chằm Han Yu. Han Yu mặc dù con mắt nhắm lại. Nhưng là vẫn có thể cảm giác được Mashiro cái kia nóng bỏng ánh mắt. Không khỏi gấp nên như thế nào cho phải. Ngay tại Han Yu lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Mashiro lần nữa có động tác. Chỉ thấy Mashiro đem mình tay rời khỏi Han Yu trên mặt. Bắt đầu không ngừng vuốt ve Han Yu gương mặt. Han Yu cảm giác chính mình toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn là dốc hết toàn lực ngụy trang xuống. Có lẽ là sờ đủ rồi. Mashiro tay bắt đầu chậm rãi đến kéo dài xuống. Thuận Han Yu cổ, ngực, cánh tay, phần bụng sờ lên. Biểu ca thân thể cùng ta không giống chứ. Bắp thịt đường cong tốt rõ ràng a. Mashiro một bên sờ lấy. Còn một bên tự lẩm bẩm. Han Yu cảm thụ được Mashiro cái kia non mịn mềm mại tay nhỏ tại trên người mình vừa đi vừa về vuốt ve. Toàn thân đều nổi da gà. Nhỏ Han Yu càng là vận sức chờ phát động. Tùy thời muốn bạo tạc dáng vẻ. Lúc này Mashiro cũng đã nhận ra chăn đắp trống lên cái kia lều nhỏ. Không khỏi bên ngoài chăn đối với lều vải chế trụ chọc lấy một chút. Han Yu kém chút chính là ngay trước mặt Mashiro hít sâu một hơi. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Mashiro gặp Han Yu không có gì phản ứng. Liền lần nữa dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ ấn xuống một cái. Lập tức Mashiro hai mắt tỏa sáng, biểu ca thô sáp vật kia. Sau đó Mashiro đặt ở Han Yu phần bụng. Cái tay kia. Liền thuận phương hướng bắt đầu trượt xuống dưới. Ngay tại nhỏ Han Yu cùng Mashiro tay nhỏ sắp bắt đầu một lần tiếp xúc thân mật thời điểm. Mashiro cổ tay bị bắt lại. Mashiro, người đã tỉnh.